Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, Hồng Môn môn chủ. 2. Nhìn thấy Lăng Trần tấm kia ý vị thâm trường vẻ mặt vui cười. Không biết rõ vì cái gì, hai tên trung niên nam tử cảm giác dùng binh khí luận võ tựa như là một lựa chọn sai lầm. Đi đến giá binh khí trước, Lăng Trần liếc mấy cái, sau đó đem một cây trường cung lấy xuống, lưng hảo tiễn túi, rời bước đến trận trung gian. Cung tiễn đối mặt Lăng Trần lựa chọn binh khí, không chỉ là hai tên trung niên nam tử, liền ngay cả Ngô Triệu Phong đều hồ đồ rồi. Cao thủ luận võ so chiêu, đều sẽ tuyển dụng bình thường binh khí, đao thương kiếm côn, ai sẽ tuyển cung tiễn làm binh khí phóng nhãn đương kim võ lâm. Cung tiễn cơ hồ đều bị người vứt bỏ. Dù sao, cung tiễn tồn tại chủ yếu là xung làm cổ đại chiến tranh viễn trình binh khí. Hiện tại súng pháo đều phát minh đi ra, còn có mấy người sẽ có cung tiễn? Lăng Trần, ngươi xác định ngươi chọn tốt rồi? Một tên trung niên nam tử mở miệng hỏi nói. Lăng Trần gật gật đầu, cười nói, liền nó, hai vị, thời gian quý giá, chúng ta vẫn là khác lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian động thủ đi. Dứt lời, Lăng Trần ánh mắt vượt qua hai tên trung niên nam tử, nhìn lấy phía sau Ngô Triệu Phong nói. Ngô lão tiên sinh, người cũng tuổi đã cao, tốt nhất trước nóng người, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Ngô Triệu Phong lạnh hừ một tiếng, chờ ngươi đánh bại hai người bọn họ rồi nói sau. Được, nói. Lăng Trần đem một mũi tên từ ống tên bên trong rút ra, khoác lên trường cung bên trên, tiễn dưới đầu ép, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cái kia hai tên trung niên nam tử. Lên, nương theo một tiếng quát nhẹ, hai tên trung niên nam tử một trái một phải, cấp tốc vọt tới. Trong nháy mắt, hai người liền bước đến Lăng Trần phụ cận. Trường thương mở đường, cương đao bọc hậu, hai thanh binh khí đều lộ ra sắc bén sát cơ. Lăng Trần thu hồi nụ cười trên mặt, Cửu Dương Càn Khôn Bộ lần nữa thi triển ra, thân thể còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất ở hai tên trung niên nam tử trước mắt. Trường thương đâm khoảng trống, hai tên trung niên nam tử lập tức đưa mắt nhìn sang chung quanh, tìm kiếm lấy Lăng Trần thân ảnh. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên đánh tới. Nghe âm thanh mà biết vị trí, hai tên trung niên nam tử không hề nghĩ ngợi, lập tức quay đầu nhìn về hướng phía sau. Lập tức, chỉ thấy một chi sắc bén mũi tên phóng tới. Cẩn thận, một tên trung niên nam tử đồng tử hơi co lại, vội vàng đem trong tay cương đao giơ lên. Keng, chỉ nghe một tiếng vang giòn, thép chế tiễn đầu trực tiếp mệnh bên trong cương đao thân đao. Sau đó đạn bay đến mặt đất. Bất quá, tuy nhiên chặn mũi tên, nhưng trung niên tay của nam tử cánh tay lại cảm giác được hơi ê ẩm sưng. Lực lượng thật mạnh. Trung niên nam tử một mặt kinh ngạc nhìn Lăng Trần. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, một tên khác trung niên nam tử quát nhẹ nói. Hơi đi tới, nghe được đồng bạn nhắc nhở, trung niên nam tử lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng quơ lấy trong tay cương đao chạy về phía Lăng Trần. Lăng Trần tiễn thuật là lợi hại, nhưng là, chỉ cần áp xúc hắn khoảng cách, coi như hắn tiễn thuật lại chuẩn lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào thi triển ra. Hai người ý nghĩ rất là khéo, nhưng bọn hắn lại không để ý đến một việc. Lăng Trần tiễn thuật là thần tiễn Trương Trọng Phong thân truyền. Tuy nhiên Lăng Trần học tập thời gian không dài, nhưng Trương Trọng Phong dốc lòng dạy bảo, đem sở hữu kỹ xảo cùng kinh nghiệm dốc túi tương thụ. Liền xem như người ngu dốt đi nữa, cũng sẽ có nhất định tạo nghệ. Hơn nữa, Trương Trọng Phong sở dĩ bị mọi người xưng là thần tiễn, có một cái rất trọng yếu bởi vì món chay. Vậy thì là bắn sát địa bảng cao thủ, thiên hạ cao thủ cm 4 đẳng cấp, hổ bảng, long bảng, địa bảng, thiên bảng, phàm là không vào bảng người tập võ, đều là bất nhập lưu cao thủ. Dạng này người ngàn ngàn vạn vạn, người tập võ bên trong, thiên bảng cao thủ lợi hại nhất, địa bảng cao thủ thứ hai. Tuy nhiên địa bảng không bằng thiên bảng, nhưng Hoa Hạ quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, có tư cách đứng vào địa bảng cao thủ lác đác không có mấy. 1 vạn người bên trong đều khó tìm một cái. Cho nên, có thể bằng vào một Dương Trường Cung bắn sát địa bảng cao thủ. Trong thiên hạ chỉ có Trương Trọng Phong. Đây cũng là mọi người đem hắn tôn xưng là thần tiễn nguyên nhân chủ yếu. Lăng Trần tiễn thuật là từ Trương Trọng Phong thân truyền. Vô luận kỹ xảo vẫn là kinh nghiệm đều không thể nói. Lại thêm Lăng Trần bản thân tư chất không kém. Lại chịu dụng công. Cho nên nói, lấy Lăng Trần hiện tại tiễn thuật mức độ. Ngoại trừ Trương Trọng Phong bên ngoài. Chỉ sợ mấy người có thể so ra mà vượt hắn. Mắt thấy cái kia 2 tên trung niên nam tử bước nhanh bước tới. Lăng Trần sắc mặt không thay đổi. Ung dung từ ống tên bên trong rút ra 5 mũi tên. Hiu, hiu, liên tiếp 2 mũi tên bắn xuất. Phân biệt hướng phía cái kia 2 tên trung niên nam tử bay đi. Mũi tên đánh tới. 2 tên trung niên nam tử không dám khinh thường. Vội vàng chuyển bước, chạch hướng mũi tên phóng tới quỹ tích. Muốn né tránh mũi tên uy hiếp. Nhưng mà, ngay lúc này, lại là một tràng tiếng xé gió vang lên. Định thần nhìn lại, cái kia 2 mũi tên còn chưa rơi xuống đất. Lăng Trần lại tuần tự bắn xuất 2 mũi tên. Hơn nữa, để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, Lăng Trần mục tiêu cũng không phải là cái kia 2 tên trung niên nam tử. Mà là trước kia bắn xuất 2 mũi tên. Ở Lăng Trần tinh chuẩn tiễn thuật dưới. Cái kia 2 mũi tên phân biệt bắn bên trong phía trước cái kia 2 mũi tên phần đuôi. Nhận ngoại lực ảnh hưởng. Cái kia 2 mũi tên lập tức chạch hướng quỹ tích. Hơi bên cạnh rời. Thẳng hướng cái kia 2 tên trung niên nam tử vị trí vọt tới. Bất thình lình biến hóa. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cái kia 2 tên trung niên nam tử làm sao đều không nghĩ tới. Lại còn có kỳ diệu như vậy tiễn pháp. 2 mũi tên tốc độ rất nhanh. Nhanh đến 2 tên trung niên nam tử cũng không kịp làm xuất phản ứng. Bọn hắn vốn cho là mình tránh thoát mũi tên công kích. Lại không ngờ tới Lăng Trần còn có như thế một tay. Hơn nữa, cái kia 2 mũi tên cách vị trí của bọn hắn quá gần. Cho dù kịp phản ứng, thân thể cũng theo không kịp đại não phản ứng. Chỉ một thoáng, 2 mũi tên từ 2 tên trung niên nam tử bên cạnh thân bay qua. Mang theo một đạo máu tê bắn tung tóe đi ra. Mũi tên rơi xuống đất. 2 tên trung niên nam tử phân biệt che cùng với chính mình cánh tay. Nhưng máu tươi lại xuyên thấu qua bọn hắn khe hở. Dò dỉ lưu suất. Trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo của bọn hắn. Nhìn thấy đối phương thụ thương. Lăng Trần thu hồi trong tay trường cung. Cười hỏi. Lại đến chứ. Nghe nói như thế. 2 tên trung niên nam tử nhìn nhau. Sắc mặt tái xanh, thắng bại còn không có phân suất. Tiếp tục, một tên trung niên nam tử cắn răng nói rằng. Dứt lời, hắn quơ lấy trong tay cương đao. Làm bộ liền muốn phát động công kích. Nhìn lấy người kia cử động. Lăng Trần cười nhạt một tiếng nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi đều là giảng quy của người. Nguyên lai hồng môn người cũng là không cần mặt mũi. Thua còn không nhận nợ. Người nào thua cầm đao trung niên nam tử lạnh lùng uống nói. Ngươi chỉ là đả thương chúng ta. Chỉ cần chúng ta còn có một hơi ở. Liền không có phân suất thắng bại. Chà chà. Lăng Trần đập đi một chút miệng. Bất đắc dĩ nói. Vừa rồi nếu không phải ta thủ hạ lưu tình. Ngươi cảm thấy mũi tên kia sẽ chỉ đả thương ngươi chỉ cần ta lại hung ác một điểm. Mệnh của ngươi sớm mất. Dứt lời. Lăng Trần quay đầu nhìn Ngô Triệu Phong. Hỏi, Ngô lão tiên sinh, người cảm thấy ta nói đúng không? Ngô Triệu Phong gấp cau mày đầu. Ánh mắt âm tình bất định nhìn lấy Lăng Trần. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Ngô Triệu Phong mở miệng hỏi nói. Người tiễn thuật là học của ai? Người hỏi cái này để làm gì? Khó nói cái này cùng thắng bại có quan hệ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,